kia anh tuấn đến mức tận cùng tà thần trên mặt. Thế nhưng biểu lộ một tia nhân tính hóa mỉm cười. Phối hợp với hắn kỳ dị tính chất đặc biệt. Làm cho người ta một tràn đầy tà mị mùi vị. Trên mặt mặc dù là cười. Nhưng cái kia màu xám cho mâu quang nhưng là đầy giấy cực hạn lạnh như băng. Phần thiên. Cho ta xem nhìn. Ngươi này hủy diệt chi thần đến tột cùng có mấy phần lực lượng của thần. Phần thiên lúc này rung động là nhất vi cường liệt. Cái gì là thần? Thì là hoàn toàn siêu thoát rồi người tồn tại. Có thể chân chính nắm trong tay trời đất chí lý cường đại tồn tại. Phần thiên lúc này đều huyễn hóa ra hủy diệt chi thần dĩ nhiên không phải chân tránh thần cách. Nếu như hắn có thể đủ hóa thân chân chính thần cách lời mà nói. Như vậy, hắn liền không phải là thiên thần cấp, mà là kia trong truyền thuyết thiên biến cấp bậc. Chỉ có đạt tới thiên biến lúc sau mới có thể hóa thân thành thần. Nếu là nói như vậy, hắn còn có thể nào bị chủ tử của hắn khống chế đây? Cho nên, hắn chẳng qua là dẫn động tự thân hủy diệt lực cùng hủy diệt thần vực đem kết hợp. Bắt chước ra tới hủy diệt chi thần. Mặc dù chỉ là bắt chước, nhưng là ở loại này trạng thái, phần thiên cũng có thể mơ hồ cảm nhận được một chút thần tầng thứ. Thiên biến cấp cái loại này cường đại. Cho nên, hắn lại càng năng rõ ràng cảm giác được. Chu Duy Thanh đều huyễn hóa ra tà thần. Rõ ràng chính là kia cấp độ tồn tại A. Đó cũng không phải Chu Duy Thanh bản thể. Phần thiên rất rõ ràng điểm này. Nhưng là, coi như không phải Chu Duy Thanh bản thể, hắn có thể đủ đem này tà thần đưa tới. Ở thần thuần túy trình độ trên chính mình thế nhưng đã đang ở hạ phong rồi. Gọi về một cái tà thần chiếu hình đi ra. Có tà thần bộ phận năng lực chiếu hình. Đây chính là Chu Duy Thanh chỗ cường đại. Thánh lực ảo diệu vô cùng đem hắn kia huyết mạch lực lượng phát huy đến lớn nhất trình độ. Chu Duy Thanh không thể nào thả ra chân chính tà thần. Hắn cũng không cách nào trở thành tà thần. Nhưng mượn lực lượng của tà thần cho chiến đấu nhưng là có thể làm được. Cho dù hắn rồi không biết mình triệu hồi ra này tà thần có thể duy trì thời gian bao lâu. Nhưng giờ này khắc này cũng chỉ có hắn mới có ngăn cản được phần thiên khả năng. Ngàn mét cao phần thiên. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Trên bầu trời, kinh khủng tử hắc sắc quang mang trong nháy mắt tăng vọt. Giống như là vô số sóng biển bình thường. Hướng tà thần bên này bầu trời màu xám phát khởi điên cuồng đánh sâu vào. Từng đạo tử hắc sắc quang mang hóa thành lần lượt từng cái một cắn nuốt miệng khổng lồ điên cuồng xé sách cùng hủy diệt kia đầy trời tà lực. Tà thần chuyển động. Cái kia trên khuôn mặt anh tuấn biểu lộ một tia tức giận. Tựa hồ là thật bị phần thiên chọc giận dường như. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên. Trong lúc bất chợt, đánh sâu vào ở phía trước nhất. Ước chừng ngang hơn vạn thước không trung hủy diệt năng lượng toàn bộ đọng lại. Cũng bởi vì tà thần này khoát tay mà đọng lại. Tà thần tay phải đột nhiên nắm chặt nhất thời trên bầu trời một đảo ngang vạn thước cử đại liệt phùng thì như vậy xuất hiện tại giữa không trung. Tất cả đánh sâu vào ở phía trước nhất hủy diệt lực khoảng cách hóa thành hư ảo. Kia khổng lồ cái khe giống như là đem trọn cái bầu trời xé sách trở thành hai nửa dường như mạnh mẽ tà ác lực gió cuốn mây tan bình thường đem cái khe sau khi xuất hiện. Bị đè ép đến tà thần bên này hủy diệt năng lượng thì như vậy cắn nuốt. Phần thiên rung động mở to hai mắt nhìn. hai cổ tử hắc sắc cột sáng theo trong mắt xì ra. Nó làm cái gì? Kia tà thần thế nhưng cắn nuốt của mình hủy diệt lực, điều này sao có thể? Chẳng lẽ hủy diệt lực cũng là có thể cắn nuốt sao? Nếu như phần thiên vốn có, thật sự kia có thể diệt thế hủy diệt lực, như vậy tà thần tuyệt đối cắn nuốt không được. Đáng tiếc, hắn hủy diệt lực tựa như Chu Duy Thanh thánh lực giống nhau, cũng không phải là tinh thuần nhất tồn tại. Bản thân còn có tạp chất. Thậm chí hắn hủy diệt năng lượng còn không bằng Chu Duy Thanh thánh lực tinh thuần tà ma thôn phệ do tà thần đánh tới uy lực, có thể nghĩ huống chi ở nơi này tà ma thôn phệ sau lưng còn có Chu Duy Thanh thánh lực ủng hộ. Vì vậy coi như là hủy diệt lực rồi, giống như trước bị kinh khủng kia tà ác năng lượng đều cắn nuốt sạch rồi. Lấy Chu Duy Thanh hiện tại tu vi tầng thứ, nếu như là dưới tình huống bình thường đừng nói là gọi về tà thần rồi. Coi như là tà thần một lần công kích hắn rồi phóng thích không ra, hắn dựa vào đúng là thánh lực a. Nếu như mời hình dung Chu Duy Thanh thánh lực đơn giản mà nói chính là pha tạp không tinh khiết sáng thế lực. Loại này sáng thế lực đối với bất luận kẻ nào loại, thậm chí là tuyệt đại đa số thần cách mà nói, đều có được chí mạng lực hấp dẫn. Dĩ nhiên, hủy diệt chi thần ngoại trừ, bởi vì hắn bản thân chính là cùng sáng thế lực tương đối tồn tại. Vì vậy, tà thần chiếu hình mới đến rồi, bị Chu Duy Thanh gọi về, bị Chu Duy Thanh mượn tà thần lực. Đối với kia không biết thân ở phương nào tà thần bản thể mà nói, tự nhiên cũng có thể theo chung được đến một chút đến từ Chu Duy Thanh thánh lực. Cho dù là pha tạp không tinh khiết, vậy cũng đồng dạng là sáng thế lực a. Đối với tà thần giống như trước có chỗ tốt rất lớn. Trên bầu trời khổng lồ vết sách chậm rãi bế hợp. Chỉ cần này xé mở không gian lỗ hổng không đủ để đem chọn cái hảo miêu cung đại lục cắn nuốt. Như vậy, nó cuối cùng kết quả cũng chỉ có thể là biến mất mà thôi. Phần thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm ở kia khổng lồ trọng kiếm. Hướng tà thần khi chém tới. Hắn đã không có ý định lại tiến hành bất kỳ thử dò xét tính tiến công. Thông qua mới vừa rồi một kích kia, phần thiên đã hoàn toàn có thể xác định Chu Duy Thanh đều chuyển hóa thành chính là thật thật tại tại tà thần. Có lẽ đó cũng không phải chân chính tà thần, cũng tuyệt đối có bộ phận lực lượng của tà thần. Chẳng qua là bằng vào thử dò xét tính công kích, chỉ hội bị đối phương không ngừng cắn nuốt mà thôi. Khổng lồ trọng kiếm từ trên trời giáng xuống. Tà thần đối mặt với lạnh thấu xương từ hắc sắc hủy diệt lực. Bầu trời đột nhiên trầm xuống. Toàn bộ phía chân trời tựa hồ cũng bởi vì phần thiên một kiếm này mà hé ra. Này cực lớn vết sách cũng chính là hướng Chu Duy Thanh phương hướng lan tràn tới. Tà thần chuyển động. Hắn hai tròng mắt vào giờ khắc này trở nên càng thêm lóe sáng. Không lùi mà tiến tới. Hai tay nâng lên. Thì ở trên đỉnh đầu của mình phương làm ra một cái tạo thành chữ thập chuyển động tạc. Phanh. Tà ác cùng hủy diệt lực trong nháy mắt khuyết tán. Hóa thành một vòng quần vặn vẹo rung động ở giữa không trung bộc phát ra. Lần này va chạm thế nhưng đem tự nhiên thần vực cũng đều thôi động hướng nơi xa chuyển rời đi mấy vạn mét xa. May là lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai cùng trầm ma giao chiến địa phương là ở tự nhiên thần vực bên kia. Nếu không lần này dư ba liên lụy là có thể để cho bọn họ chiến đấu tạm thời kết thúc. Điều này cũng may nhờ là trên không trung va chạm. Nếu không thì lần này cũng có thể lệnh nửa vạn thú thiên đường vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này rồi. Lại càng tăng kinh khủng một màn còn ở phía sau. Trên bầu trời, khi kia xoay khúc bà văn phát ra sau khi xuất hiện chính là làm người ta rung động cảnh tượng. Tà thần chắp tay trước ngực, hẳn là ngạnh xanh xanh đích đem phần thiên hủy diệt trọng kiếm giáp tại trong lòng bàn tay của mình. Lệnh trong đó không cách nào có nửa phần đi tới. Hai đại thần cách rồi là lần đầu tiên khoảng cách gần như thế. Lẫn nhau đưa mắt nhìn. Hủy diệt chi thần tử hắc sắc trong hai tròng mắt bắn ra bén nhọn ngọn lửa. Khổng lồ tráng kiện hai cánh tay toàn lực ép xuống. Cố gắng cầm trong tay hủy diệt trọng kiếm thương đi qua tà thần thân thể. Nhưng là rõ ràng, lực lượng của tà thần mời tại phía sau hủy diệt chi thần trên. Thì như vậy chắp tay trước ngực vẫn không nhúc nhích. Hủy diệt trọng kiếm căn bản không có chút nào biện pháp. Đây chính là tầng thứ trên là không cùng. Một cách là bắt trước thần cách. Một cách là thần cách chiếu hình. Ở tầng thứ trên, phần thiên cuối cùng không bằng Chu Duy Thanh. Hơn nữa Chu Duy Thanh đều triệu hồi ra tà thần là bởi vì hắn tự thân có tà thần huyết mạch. Cho nên, này tà thần chiếu hình ở trình độ nhất định trên cũng là căn cứ hắn tự thân đặc điểm mà xuất hiện. Vì vậy chỉ làm thành này tà thần ở trên lực lượng cực kỳ cường đại. Người mặc hận địa vô hoàn sáo trang 10 kiện bộ Chu Duy Thanh. Lực lượng tăng phúc là 1024 lần. Loại trình độ này tăng phúc có thể nghĩ. Coi như không có tà thần ở trên lực lượng phần thiên cũng chưa hẳn là Chu Duy Thanh đối thủ. Chương 297 Chu Duy Thanh vơ sơ phần thiên 3. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi com. Tà thần đùi phải chuyển động. Đó là Chu Duy Thanh thân thể mạnh nhất một chút nhanh như tia chớp tiên chân. Chạy thẳng tới hủy diệt chi thần mặt bên đá vào. Vào lúc này, hủy diệt chi thần còn hai cách lựa chọn, hoặc là quang kiếm, hoặc là liều mạng. Phần thiên dĩ nhiên không muốn buông tha cho trong tay trọng kiếm rồi. Hắn có vũ khí tà thần không có. Đây là hắn tự nhận là trước mắt ưu thế lớn nhất. Cho nên, hắn lựa chọn liều mạng. Hủy diệt chi thần nâng lên chính là chân trái, đầu gối hướng ra phía ngoài, đỉnh hướng tà thần đá tới đùi phải. Oanh! Lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Hủy diệt chi thần gầm lên giận dữ. Lệnh trên bầu trời hủy diệt thần vực cũng đều tạm thời tản ra. Từ phía dưới có thể thấy rõ ràng. Ngoại trừ lại là một đoàn vặn vẹo tia sáng khuyết tán ra ở ngoài hủy diệt chi thần đùi phải thế nhưng trở nên có chút bóp méo. Rất rõ ràng hắn bị thua thiệt nhiều. Tà thần trong mắt khinh thường giống như càng thêm nồng đậm. Nhưng là vào lúc này hắn nhưng buông lỏng ra hủy diệt trọng kiếm. Bởi vì kia hủy diệt trọng kiếm có không ngừng khuyết tán ra tới hủy diệt lực lệnh tà thần hai tay cũng có chút không chịu nổi rồi. Nhưng này đã đầy đủ rồi, hủy diệt chi thần biến thành một chân lần này, song phương ở giữa ưu khuyết đã hết sức rõ ràng. Tà thần chuyển động tác rất đơn giản, buông ra hủy diệt trọng kiếm đồng thời thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo rồi. Hủy diệt trọng kiếm liền từ kia hư ảo ngàn thước quang thải trên vẽ một cách mà qua, nhưng là cắt ở chỗ trống. Chu Duy Thanh đem ưu thế của mình phát ra té vô cùng nhuần nhuyễn, không gian pháp tắc. Hắn khống chế tà thần sử dụng không gian pháp tắc. Chiến đấu tiến hành đến lúc này. Phần thiên kinh nghiệm thì hiện ra. Một kiếm vút không hắn lập tức liền ý thức được không ổn. Ở trước tiên làm ra phản ứng. quang kiếm. Hắn cuối cùng bỏ qua của mình trọng kiếm. Hai đấm ở trước ngực khép lại. Vừa lúc chặn lại tà thần trống giống xuất hiện sau đích một trường. Va chạm kịch liệt trên không trung trong nháy mắt bộc phát. Hai đại thần cách dĩ nhiên cũng liền như vậy triển khai vật lộn. Mà hủy diệt chi thần chân trái do bằng tốc độ kinh người khôi phục. Này dù sao không phải bản thể, Trích muốn hủy diệt năng lượng đủ, hắn sẽ không phải chết tử vong. Phần thiên kia dài đến ngàn thước trọng kiếm trống giống rơi xuống. Trực tiếp rơi vào vạn thú thiên đường trong. Kịch liệt nổ vang tựa như động đất bình thường. Vạn thú thiên đường bên trong. Trực tiếp nhiều ra rồi một cái khổng lồ khe sâu. Đại địa giãn nứt. Kinh khủng hủy diệt năng lượng vẫn trùng điệp gần trăm dặm mới là coi là tiêu dừng lại. Nhưng là cho vạn thú thiên đường để lại vĩnh viễn dấu vết. Tà thần cùng hủy diệt chi thần chiến đấu giống như vẫn chỉ là bính bính bắt đầu mà thôi. Song phương tốc độ công kích cũng đều cực nhanh. Mặc dù thân hình khổng lồ. Nhưng theo trên mặt đất quan sát. Cũng chỉ có thể thấy một tử một xám cho hai đạo thân ảnh trên không trung không ngừng nộp cùng lóng lánh. Từng vòng vặn vẹo quang mang liền từ bọn họ va chạm trung tâm khuyết tán ra. Bộc phát ra năng lượng cường đại ba động. Mà vừa lúc này để ngũ môn trên chiến trường cuối cùng có một phòng phân ra thắng bại. Này thắng bại tựu đến từ chính Long Thích Nhai cùng Trầm Ma đánh một trận. Trầm Ma vẫn là chủ công nhất phương. Sự điên cuồng của hắn công kích lệnh Long Thích Nhai huyễn hóa ra khổng lồ thân hình không ngừng yếu bớt. Năng lượng ba động rồi đang không ngừng giảm xuống. Lại càng mấu chốt chính là Trầm Ma phát hiện Long Thích Nhai thần niệm rồi càng ngày càng yếu. Thậm chí có chút khống chế không được thân thể của hắn rồi. Trầm Ma trong lòng đắc ý thì đừng nói nữa. Rất rõ ràng. Này Lục Tuyệt thần quân mới vừa bính thành là thiên thần cấp không lâu. Phía trước vì chống lại của mình hủy diệt năng lượng. Hắn phát động này thần kỳ lực khống chế. Đem tự thân 6 loại thuộc tính hoàn mỹ phát huy ra. Thậm chí thương tổn được rồi chính mình. Nhưng một ít. Hắn khống chế nhưng là thiên vạn đạo năng lượng A. Đối với thần niệm tiêu hao nhất định là cực kỳ khủng bố. Hiện tại không được đi. Kiên đặc biệt không thể đi. Mặc dù đặc biệt tục phát động cường đại công kích đối với Trầm Ma tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ. Nhưng hắn mình cảm giác vẫn là rất không tệ. Hắn cảm thấy chờ mình đánh chết Long Thích Nhai lúc sau. Ít nhất còn có thể còn dư lại dư nhất bán xung quanh đích thiên lực. Chỉ cần hơi chút điều chỉnh một chút. Là có thể vùi đầu vào trên mặt đất chiến đấu đi. Trầm Ma rồi không phải người ngu. Hắn nhưng không chuẩn bị đi đánh sâu vào tinh linh tộc pháp trận. Nơi đó cường giả nhiều lắm. Hơn nữa. Hắn rồi chú ý tới trên mặt đất kia tung hoành xung phong liều chết. Mang cho huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc đại lượng thương vong Đông Phương Hàn Nguyệt. Riêng là cô ta một người. Ít nhất đã chém giết huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc cộng dồn lại vượt qua 20 tên thiên đế cấp cường giả. Cho tới giờ khắc này. Cô ta mới là bởi vì tiêu hao trọng đại. Sát thương tốc độ có điều chậm lại. Chỉ cần mình đi xuống khắc chế người này. Như vậy giải quyết mặt đất chiến đấu rồi dùng không được bao lâu. Về phần Hoàng Tinh Vân vợ chồng. Sống chết của bọn hắn cùng mình có quan hệ gì? Tốt nhất là cùng Hảo Mưu cung đồng quy vu tận cho phải. Huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc mặc dù là hợp tác quan hệ. Cũng đều chỉ có một chủ tử. Nhưng bọn họ lẫn nhau trong lúc cũng tuyệt không phải bền chắc như thép. Ở Trầm Ma xem ra, đến sinh tử tồn vong trước mắt, Hoàng Tinh Vân chỉ có một lựa chọn, đó chính là tự bảo. Thiên thần cấp cường giả tự bảo. Hắc hắc. Rất có thể lập tức lệnh song phương hoàn toàn đồng quy vu tận. Đây đối với tương lai huyết hồng ngục, đối với toàn bộ đại lục thống trị trích mới có lợi. Mắt thấy Long Thích Nhai đã càng ngày càng kiên, đặc biệt không thể, Trầm Ma trong lòng đã bắt đầu xuất hiện kế tiếp chiến thuật. Phần Thiên cùng Chu Duy Thanh bên kia hắn cũng không lo lắng. Tạc làm một những người đứng xem. Đồng thời rồi là một gã thiên thần cấp cường giả. Hắn ngược lại so với Phần Thiên nhìn còn muốn rõ ràng. Bởi vì hắn thời khắc nhớ Chu Duy Thanh chỉ là một thiên đế cấp đỉnh, cả thiên thần cấp tu vi cũng không có. Mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì cung tới tà thần, nhưng là như vậy tà thần có thể đặc biệt bao lâu sao? Chỉ cần Phần Thiên chịu đựng đầy đủ thời gian, Chu Duy Thanh căn bản không thể nào chiến thắng. Ngay tại Trầm Ma trong lòng tính toán lúc sau, trong lúc bất chợt, một cổ khổng lồ lực đánh vào truyền tới. Phần này lực đánh vào đến từ chính tinh linh tộc tự nhiên thần vực đại trận. Cũng không phải nói tinh linh tộc nhằm vào hắn phát ra, mà là bên kia tà thần cùng hủy diệt chi thần đại chiến đều bộc phát ra năng lượng thật sự là quá mức cường hãn. Hơn nữa cũng là tràn đầy phá hư tính. Bức bách tự nhiên thần vực lần nữa lướt ngang. Tự nhiên cũng là áp bách đến bọn hắn bên này. Tình huống như thế phía trước cũng đã gặp phải đi qua. Cho nên Trầm Ma cũng không hoảng hốt. Chích là công kích hơi chậm lại một chút. Hắn đã nghĩ kỹ. Đợi đến chung quanh năng lượng ổn định xuống tới. Cấp cho Long Thích Nhai một kích chí mạng. Nhưng là Trầm Ma trăm triệu không nghĩ tới chính là, vừa lúc đó, Long Thích Nhai khi hắn cùng Trầm Ma này để nhị trong chiến đấu, lần đầu tiên phát khởi chủ động công kích. Hai vòng nhìn qua rất tầm thường hào quang theo Long Thích Nhai trên người phiêu nhiên nhi xuất. Bởi vì Trầm Ma kéo dài công kích, Long Thích Nhai đã lộ ra bản thể. Vì vậy, hai cái này lóng lánh sáu màu sắc rực rỡ hào quang nhìn qua đều chỉ có đường kính chừng một thước. Chính là chia ra theo Long Thích Nhai đỉnh đầu. Dưới chân lục tuyệt thiên đạo trận có thích phóng đi ra. Vùng vẫy giấy chết sao? Trầm Ma trong mắt tràn đầy khinh thường. Đối với Long Thích Nhai điểm này công kích không một chút để ý. Cái kia cắn nuốt ngụm lớn như cũ vô cùng hùng tráng. Không chút lựa chọn thì mở ra miệng khổng lồ. Trực tiếp cắn nuốt đi qua. Nhưng là ngay tại cái kia cắn nuốt miệng khổng lồ khép lại trong nháy mắt, kia hai cái nhìn qua rất tầm thường, chẳng qua là tản ra rất bình thường năng lượng ba đồng sáu thải quang hoàn đột nhiên ra túc. Hai cái hào quang cũng không phải là trực tiếp đi dung chuyển cắn nuốt miệng khổng lồ, mà là nhanh chóng khép lại ở chung một chỗ. Nói chuẩn xác là trọng điệp lại với nhau. Cắn nuốt miệng khổng lồ rồi ngay một khắc này khép lại, đem bọn họ cắn nuốt ở bên trong. Theo cuộc chiến đấu này vừa bắt đầu, lục tuyệt thần quân Long Thích Nhai kia mập mạp trên mặt thì tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cho tới giờ khắc này, trên mặt hắn mới là biểu lộ rồi một tia nhàn nhạt nụ cười. Trầm Ma vừa hay nhìn thấy rồi Long Thích Nhai trên mặt biểu tình, hắn cười cái gì? Đây là Trầm Ma trong lòng ý niệm đầu tiên. Ngay sau đó, một cổ nhu hòa năng lượng ba đồng ngay tại cái kia cắn nuốt miệng khổng lồ có bộc phát. Đúng vậy, vẻ này năng lượng bộc phát vô cùng nhu hòa. Nhưng chỉ là này nhu hòa năng lượng, Nhưng lệnh trong cơ thể hắn hủy diệt thuộc tính lấy một không gì sánh kịp tốc độ sụp đổ. Trầm ma này cắn nuốt miệng khổng lồ vốn chính là dùng của mình bản thể cùng thần vực biến ảo mà ra. Theo ý nào đó mà nói đây chính là hắn bản thể a. Kia trong nháy mắt sụp đổ hủy diệt năng lượng làm hắn đầu tiên là cả kinh. Còn muốn tưởng đem hắn hào quang nói ra tới cũng đã làm không được rồi. Phù một tiếng muộn hưởng. Giữa không trung bộc phát ra một đoàn nồng đậm tử hắc sắc quang xương. Cắn nuốt miệng khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Trầm ma bản thể trống rỗng xuất hiện tại giữa không trung. Chỉ bất quá. Hắn bây giờ. Trên mặt không còn có rồi nửa phần chiến thắng vui sướng. Nhìn Long Thích Nhai. Tay phải chỉ vào hắn. Tay trái ô ở bộ ngực mình vị trí. Ngươi. Ngươi. Lục Tuyệt Thần Quân Long Thích Nhai nhìn Trầm ma trên mặt biểu lộ vẻ tươi cười. Ngươi thua cho một mình ngươi. Nếu như không phải ngươi quá tự tin rồi, cuộc chiến đấu này cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Ai cùng tiểu bàn ở chung một chỗ thời gian dài, ta cũng vậy học xấu, thế nhưng xem gạt người rồi. Ngay tại trầm ma dưới bàn tay, một cái nho nhỏ, còn lòng bài tay lớn nhỏ sáu thải quang hoàn thì như vậy khảm tham gia ở trên lồng ngực của hắn. Chương 298 nghị chuyển thắng bại trong gang tấc thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Trầm ma huyền phù trên không trung thân thể hơi run rẩy một chút. Trên mặt biểu lộ một tia khổ sở. Nhưng trong mắt nhưng đều là không cam lòng. Hắn biết chính mình thua. Hơn nữa lại thua như vậy hoàn toàn, không còn có hóa nhau có thể. Long Thích Nhai nói đúng, hắn thua ở rồi tự tin cùng trên sự khinh thường. Hắn thật sự là xem thường trước mắt Lục Tuyệt Thần Quân. Hủy diệt thuộc tính mặc dù cường đại, nhưng tuyệt không có nghĩa là hết thảy. Long Thích Nhai thành danh nhiều năm như vậy, lại càng có 6 loại thuộc tính. Như thế nào dễ dàng đối phó như thế? Giữa hai người trận thứ hai chiến đấu vừa bắt đầu. Long Thích Nhai thì bị vây hoàn cảnh xấu. Nhưng này hết thảy tất cả đều là khi hắn trong kế hoạch. Thậm chí liền bọn họ ở giữa trận đầu chiến đấu cũng là vị này Lục Tuyệt Thần Quân mai phục bút. Tại chỗ cường giả đông đảo. Nhưng là. Nếu bàn về kinh nghiệm thực chiến, sợ rằng dù ai cũng không cách nào cùng Long Thích Nhai so sánh. Lục Tuyệt Thần Quân cũng không phải là xuất thân từ bất kỳ một nhà thánh địa. Nhưng hắn vẫn chính là bằng vào cố gắng của mình đi tới hôm nay một bước này. Hắn giao ra gian khổ có thể nghĩ, có thể nói. Hắn ban đầu có thể thành tựu thiên đế. Là đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử. Vô số lần theo bên bờ tử vong bò lại đến mới có thể có thành tựu. Đây cũng là tại sao cho tới nay Tuyết Ngạo Thiên cũng đều đối với Long Thích Nhai hết sức bội phục trọng yếu nguyên nhân. Có lẽ Long Thích Nhai tu vi không phải mạnh nhất. Nhưng có một chút. Hắn tuyệt sẽ không ở trên chiến trường phạm phải bất kỳ sai lầm. Đến khi hắn đều tự giễu âm hiểm. Bao nhiêu thật đúng là cùng Chu Duy Thanh có liên quan. Cùng của mình bảo bối này đồ để ở chung một chỗ thời gian dài. Hắn theo Chu Duy Thanh trên người rồi học được rồi một ít đồ vật. Thí dụ như bố cục. Long Thích Nhai cùng Trầm Ma cũng là thiên thần cấp sơ giai cường giả. Nhưng là cùng Long Thích Nhai so sánh, Trầm Ma mặc dù có hủy diệt thuộc tính, nhưng hắn nội tình nhưng mời kém xa rồi. Long Thích Nhai thành tựu thiên đế cấp đỉnh phong cũng đều đã bao nhiêu năm. Hắn tự thân thần niệm đã sớm cần luyện vô cùng tinh thuần. Hơn nữa, hắn chiến đấu cho tới bây giờ cũng là muốn không ngừng khống chế tự thân các loại thuộc tính. Phía trước trận chiến đầu tiên lúc một ít ghi đại chiêu mặc dù đối với hắn thần niệm tiêu hao không nhỏ. Nhưng lại xa xa không giống hắn đều biểu hiện ra mãnh liệt như vậy. Thậm chí liền thân thể của hắn trên không trung đung đưa cũng đều là cố ý hơi bị. Vì chính là mê hoặc trầm ma. Long Thích Nhai đã sớm nhìn rất rõ ràng, hắn biết. Chính mình không phải là quyết định hôm nay trận này đại chiến thắng bại mấu chốt. Nhưng là hắn rồi cho mình định ra rồi mục tiêu. Nhất định phải ở nơi này sân trong đại chiến đạt được thuộc về là thắng lợi của mình. Mà hắn cái mục tiêu này ở trầm ma ra sân lúc sau thì xác định. Lúc sau, hắn và trầm ma riêng của mình trở lại bổn phương trận doanh có khôi phục thời điểm. Không nói trước Long Thích Nhai tự thân khôi phục tốc độ. Chu Duy Thanh cũng là rất mịt mờ đem một cổ tinh thuần thánh lực rót vào lão sư trong cơ thể. Trợ giúp Long Thích Nhai ăn cần săn sóc thần niệm. Vì vậy, ở Long Thích Nhai lần thứ hai lên không trung cùng trầm ma đối bính lúc sau. Hắn thần niệm trên thực tế đã toàn bộ trở lại rồi. Coi như là thật cùng trầm ma liều mạng. Cũng là hắn chiến thắng khả năng lớn hơn nữa. Nhưng giống như chính hắn đều nói như vậy, nếu như liều mạng lời mà nói, kết cục cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Long Thích Nhai không sợ điểm này, nhưng là trận này đại chiến nhưng không chỉ là bọn hắn cuộc chiến đấu này a. Hắn còn muốn giữ lại hữu dụng thân trợ giúp đồ đệ của mình đây. Cho nên, để nhị chiến bắt đầu lúc sau, Long Thích Nhai hoàn toàn là dựa theo trầm ma đoán nghĩ như vậy đi biểu hiện. Mà trên thực tế, hắn nhưng vẫn ở để dành, ở chờ cơ hội đến. Khi Chu Duy Thanh cùng phần thiên bên kia va chạm thôi động rồi bên này chiến trường lúc sau. Lần đầu tiên cơ hội đã đến. Nhưng khi đó, trầm ma còn không có hoàn toàn buông tha cho cảnh giác. Cho nên, Long Thích Nhai ẩn nhìn xuống. Chính là phần này ẩn nhẫn. Để cho trầm ma cuối cùng cảnh giác chi tâm rồi tùy theo tiêu tán. Ở cơ hội thứ hai xuất hiện lần nữa lúc sau. Long Thích Nhai phát động rồi. Ngàn vạn không nên xem thường kia nho nhỏ sáu màu hào quang. Đây chính là Long Thích Nhai đem hết toàn lực. Thậm chí có thể nói là trong cuộc đời này cường đại nhất một kích. Sáu loại thuộc tính. Dựa theo khắc pha trộn cho cân đối tạo thành hai cái hào quang. Khi bọn họ dung hợp ở chung một chỗ trong nháy mắt. Đều bộc phát ra uy lực mạnh. Đã giỏi giang siêu việt rồi thiên thần cấp sơ giai tầng thứ. Hơi trọng yếu hơn chính là Long Thích Nhai đem Chu Duy Thanh phía trước truyền lại cho mình tất cả thánh lực toàn bộ chút xuống ở trên một kích này. Vì chính là không để cho trầm ma bất kỳ lật bàn cơ hội. Ở thánh lực cùng lục tuyệt thần quân kim lực một kích trước mặt, trầm ma hủy diệt thuộc tính không có thể ngăn cản. Sáu màu hào quang khắc ở bầu ngực hắn ngay giữa, đem trầm ma hoàn toàn cùng hắn kia thiên thần cấp thiên đan ngăn cách ra. Lại càng đem trong cơ thể hắn hết thảy hủy diệt biến thành hư vô. Phốc, một ngụm máu đen theo trầm ma trong miệng phun ra. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc cột sáng đồng thời theo bầu ngực hắn hai luồng phun ra. Sáu thải vầng sáng rất nhanh thì thay thế này huyết sắc cột sáng hơi bị. Một viên toàn thân đào hắc thiên đan thốt nhiên mà ra. Bị Long Thích Nhai nhíp vào trong tay. Trầm ma con ngươi dần dần khuyết tán. cả người trên không trung kịch liệt hoảng động liễu nhất hà. Thì như vậy tới trên mặt đất rơi đi. Hắn thậm chí liền tự bảo cơ hội cũng không có. Có thể không luận hắn co nào không cam lòng. Sự thật đã không cách nào thay đổi. Hấu rơi xuống mặt đất phía trước, thi thể của hắn đã hóa thành một mảnh bụi bay biến mất không thấy gì nữa. Không có hủy diệt thiên đan thủ hộ, thân thể của hắn ở lục trọng thuộc tính đánh sâu vào dưới lại như vậy yếu ớt. Long Thích Nhai ở trong chữ cũng là từng ngụm thở hào hển. Này dốc toàn lực một kích cũng làm cho hắn bỏ ra tương đối khổng lồ thật nhiều. Ít nhất tạm thời hắn thì không cách nào phát huy ra thiên thần cấp thực lực. Ánh mắt hướng về bên kia Chu Duy Thanh cùng phần thiên trận chiến ấy. Lúc này bên kia hai người chính chiến hừng hực khí thế. Hoàn toàn là cận chiến va chạm. Mỗi một lần va chạm cũng là một vòng lớn vặn vẹo vầng sáng. Chu Duy Thanh đều huyễn hóa ra tà thần rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Nhất là ở trên lực lượng. Hoàn toàn áp chế hủy diệt chi thần. Nhưng là phần thiên biến ảo mà thành hủy diệt chi thần nhưng cực kỳ bền bỉ. Ở tà thần mạnh mẽ công kích đến chính là ngật đứng không ngã. Hai người so đấu rồi đã đến gay cấn trạng thái. Long Thích Nhai nhẹ nhàng lắc đầu. Thầm than một tiếng. Hắn biết. Loại này tầng thứ quyết đấu là mình không cách nào nhúc tay. Coi như mình đuổi đi qua. Cũng chỉ có thể là cho Chu Duy Thanh thêm phiền mà thôi. Hơi điều chỉnh một chút. Săn giúp bên cạnh tự nhiên thần vực khôi phục mấy phần thiên lực sau. Bay thẳng đến tuyết thần sơn đỉnh rơi xuống. Gia nhập vào song phương chủ chiến trong tràng. Ở kia. Tác dụng của hắn mới có thể trình độ lớn nhất thể hiện ra. Mà nương theo Long Thích Nhai bên này chiến đấu kết thúc. Giống như bình thường đại chiến đích thiên sử rồi bắt đầu hướng vô song giáo. Tuyết thần sơn cùng Hảo Miêu cung bên này nghiêng rồi. Hảo Miêu cung bên kia trước tiên không đi nói trận chiến ấy chắc chắn là thời gian lâu nhất. Riêng là Long Thích Nhai gia nhập mặt đất chiến đấu sẽ làm cho cuộc diện lần nữa biến đổi. Cho dù huyết hồng ngục cùng hữu tình tốc cường giả có nhiều, nhưng vô song giáo cùng tuyết thần sơn bên này hiện tại cũng có 3 tên thiên thần cấp cường giả. Trong đó còn bao gồm Đông Phương Hàn Nguyệt cái này đại sát khí ở. Thế công của nàng mặc dù có đều chậm lại, nhưng này ám hắc tịch diệt đổ long thương mỗi một lần phóng rồi như cũ sẽ có thu hoạch. Tuyết ngạo thiên thực lực thì chủ yếu thể hiện tại phụ trợ trên. Hắn ở phối hợp với Đông Phương Hàn Nguyệt xung phong liều chết rồi một lát lúc sau. Thì bình tĩnh lại. Bởi vì bọn họ tuyết thần sơn tương ứng tổn thương tốc độ thật sự quá nhanh. Nếu như tiếp tục như vậy chiến đấu đi xuống, coi như bọn họ có thể đạt được thắng lợi cuối cơ. U Quy Quy Nơ Gơ Nơ Hơ A T. Sợ rằng tuyết thần sơn rồi không thừa nổi mấy người rồi. Vì vậy tuyết ngạo thiên thi chuyển công kích là phụ trợ. Bằng vào chính mình thực lực cường đại không ngừng đem một đám hữu ích trạng thái phổ ra ở bên mình cương giả trên người. Khi hắn phụ trợ, vô luận là tuyết thần sơn cường giả vẫn là vô song giáo cường giả. Ở trên chiến trường sinh tồn năng lực cũng đều trở nên mạnh hơn. Ngoại trừ Đông Phương Hàn Nguyệt ở ngoài. Ở trên chiến trường sát thương mạnh nhất sẽ phải thuộc về thượng quan ba tỷ muội. Tam nữ tạo thành một cái tam giác chiến trận. Lấy thượng quan Tuyết Nhi làm phong ruột. Thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Băng Nhi chia ra ở hai bên thủ hộ. làm hết sức đem Thượng Quan Tuyết Nhi lực công kích trình độ lớn nhất phát huy ra. Ít nhất cũng có hơn 10 người địch nhân chết ở các nàng trên tay rồi. Bán thánh đan tồn tại làm các nàng hoàn toàn không sợ hãi là đối phương hủy diệt thuộc tính. Lúc này, Tuyết Thần Sơn tổn thất đại khái ở hơn 20. Vô song giáo nhất phương. Bởi vì nhân số ít, hiện tại còn bắt đầu thuộc về thiên tà giáo thiên vương cấp cường giả hai chết một đả thương. Mà huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc bên kia, nhân số cũng đã giảm mạnh đến 300 xung quanh. Tiếp tục như vậy đi xuống, ai chết vào tay ai thật đúng là rất khó nói. Tuyết Thần Sơn cùng vô song giáo tổn thương sở dĩ có thể hạ thấp loại trình độ này. Thật đúng là mời cảm tạ ám hắc ma long cùng Đông Phương Hàn Nguyệt. Tuyết Thần Sơn đỉnh mặc dù mà tích rộng lớn, nhưng ở chỉ một nơi. Diện tích dù sao vẫn là hữu hạn. Ám hắc ma long ở đâu vừa đứng, lập tức chiếm ở rất lớn phạm vi. Cái này để cho huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc các cường giả số lượng ưu thế không cách nào hoàn thành bỏ phát huy ra. Tại lúc giao chiến cũng chỉ là ở phạm vi nhỏ mà thôi. Mà Đông Phương Hàn Nguyệt ám hắc tịch diệt độ long thương lực công kích lại là mạnh như vậy vắt. Đánh tới lúc này, đã có rất ít huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc cường giả dám đối với cô ta chính mà tiến công. Nhưng cũng chính là này ngắn ngủi thời gian giao thủ, toàn bộ Tuyết Thần Sơn đã so với đòi hỏi thấp xuống 1/3 độ cao. Đây cũng là một đám thiên vương, thiên đế cấp cường giả a. Bọn họ va chạm lẫn nhau đều sinh ra lực phá hoại thật sự là quá cường đại. Tuyết Ngạo Thiên mặc dù đau lòng vạn phần, nhưng đây cũng không phải là hắn có thể quyết định. Trên bầu trời, tinh linh tộc cùng hai đại cử long ở giữa chiến đấu rồi đến thời khắc mấu chốt. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được nguy cấp. Cử long Huy Diệu cùng đóa tư vợ chồng đột nhiên phát khởi gần như tự sát kiểu đánh sâu vào. Nồng đậm màu đỏ sẫm ngọn lửa lệnh tự nhiên thần vực trong đại trận bộ gần như 1/3 phạm vi cũng đều biến thành màu đỏ sẫm. Hai đầu cự long ở tràn đầy nóng nảy rồng ngâm trong tiếng. Khổng lồ thân thể tụ tập ở chung một chỗ. Một vòng to lớn màu đỏ sẫm quang đoàn tự lấy thân thể của bọn họ làm trung tâm ngưng tụ. Thế cho nên tự nhiên thần vực đều không thể không bởi vì bọn họ đột nhiên bộc phát mà khuyết trương phạm vi. Tinh linh nữ hoàng biến thành tự nhiên nữ thần sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Cô ta biết này Huy Diệu vợ chồng đang làm cái gì vậy? Hai tay ở trước người một vòng. Tự nhiên thần vực đột nhiên giống như là há miệng ra bình thường. Đem Huy Diệu cùng đóa tư hai vợ chồng trực tiếp phun ra ngoài. Ngay sau đó, tất cả thuộc về tự nhiên thần vực kia tràn đầy sinh mệnh khí tức năng lượng khổng lồ xem bộ hướng tự nhiên nữ thần hội tụ đi. Trong đó rồi bao gồm 12 vị tinh linh tộc trưởng lão thả ra năng lượng. Chương 298 nghị chuyển thắng bại trong gang tấc trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Một lâu, một chiêu này Chu Duy Thanh từng đối mặt quá. Chính là ban đầu hắn trong lúc vô tình dẫn động rồi tà thần chi kiếm sau tinh linh nữ hoàng sử dụng. Chỉ bất quá, lúc này cùng ban đầu so sánh với, tự nhiên nữ thần thả ra năng lượng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Lấy tự nhiên nữ thần làm trung tâm, một trong suốt thông thấu, toàn thân bích lục khổng lồ thủy tinh cầu trên không trung hiện lên. Thể tích cũng đang nhanh chóng tăng bám lấy. Mà bên kia, Hai đầu cự long liên thủ sở thả ra màu đỏ sẫm quang cầu cũng giống như thế. Đỏ lên, một lục trên không trung lộ ra vẻ hết sức rõ ràng. Kinh khủng năng lượng ba động làm khu vực này bên trong hủy diệt thần vực cũng bị xoắn nát bấy. Thậm chí bên kia hủy diệt chi thần cùng tà thần ở giữa chiến đấu cũng hơi bị vừa chậm. Hai cái cự đại quang cầu cơ hồ cũng là hữu trong nháy mắt liền bành trướng đến chừng đường kính ngàn thước trình độ. Hồng cùng lục này hai loại phối hợp ở chung một chỗ được xưng cuộc thi chó má màu sắc lúc này lại là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Bởi vì bọn họ thể tích khổng lồ. Vì vậy, cho dù là từ trên mặt đất cũng có thể thấy. Kèm theo hai người thể tích bành trướng. Ở bọn họ phía trên trước riêng của mình xuất hiện một cái cự đại ký hiệu. Màu đỏ sẫm quang cầu thượng xuất hiện. Là một cái kim sán sán hình rồng đường vân. Không hề giống là một đầu cự long. Ngược lại giống như là vô số màu vàng mạch máu ở phía trên ngọa nguậy một loại. Bên kia màu xanh biếc quang cầu thì hoàn toàn là một loại khác cảnh tượng. Giống như trước cũng có ký hiệu. Nhưng nó bản thân rõ ràng nhìn qua còn có khuynh hướng cảm xúc. Giống như là thực chất phỉ thúy một loại. Thành từng mảnh lá xanh loại đường vân bay bổng trên của hắn. Nồng nặc sinh mệnh khí tức không ngừng bị xua tan chung quanh hủy diệt lực. Oanh! Đầu tiên va chạm là không là cự long cùng tinh linh tộc, mà là tà thần cùng hủy diệt chi thần. Tà thần đùi phải quét ngang. Hủy diệt chi thần song trường đủ phách. Kịch liệt nổ vang liền bởi vậy mà đến. Hai người cũng là riêng của mình bay ngược. Hóa thành hai đảo lưu quang trong nháy mắt viễn độn. Bọn họ cùng trên mặt đất những người đó nhưng không giống với. Giữa không trung kịch liệt năng lượng va chạm nhất định sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ. Căn bản không cần đợi đến va chạm một khắc kia đã tới. Cảm thụ kia năng lượng ba đồng đã đủ để khiến bọn họ hơi bị hoảng sợ. Cũng vừa lúc đó, một ít hồng, một lục hai cái cự đại quang cầu động. Mang theo huyến lệ đuôi lửa tựa như hai chân chính lưu hành một loại. Lẫn nhau đối với hướng đi. Hạ phương chính ở giao chiến song phương các cường giả trên tay động tác cũng là chậm rất nhiều. Không chung một màn này thật sự là quá rung động rồi. Cơ hồ là mọi người đều không hẹn mà cùng thúc giục toàn thân thiên lực chút xuống cho phòng thủ trong. Xấu nhất sẽ phải chúc thượng quan thiên dương thiên nguyệt hai huyên đệ rồi. Tinh nguyệt luôn chuyển, hảo mưu vô cực. Thượng quan thiên dương hét lớn một tiếng, sở hữu hảo mưu cung cường giả đột nhiên chút nào không keo kiệt thiên lực toàn diện phát động. Hảo mưu vô cực đại trận đột nhiên biến đổi. Một cái cự đại màu trắng nước xoáy trống giống xuất hiện. Kinh khủng năng lượng ba động làm tuyết thần sơn đỉnh bịt kín rồi một tầng mù sương quang thải ngay sau đó. Kèm theo một cổ sức lực lao ra. Hai đảo thân ảnh cũng đã bị quăng đi ra ngoài. Tựa như giống như sao băng phóng lên cao. Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ hai vợ chồng ở hảo mưu vô cực trong đại trận thật sự là bị đè nén hư bọn hắn mặc dù vẫn bị vây phòng ngự trạng thái. Nhưng tự thân thiên lực thủy chung ở bị tiêu hao mặc dù tiêu hao tốc độ không nhanh. Nhưng lần này tiêu so sánh dưới. Muốn xông ra có thể thì càng nhỏ. Đang ở mới vừa rồi. Trong lúc bất chợt vốn là coi như ôn hóa hảo mưu vô cực đại trận đột nhiên hướng bọn họ phát động rồi điên cuồng công kích. Bức bách này hai vợ chồng phải toàn lực ứng phó ứng đối. Hoàng Tinh Vân cũng là trong cơn giận dữ hai vợ chồng toàn lực ứng phó bộc phát. Thử đoàn thừa dịp cơ hội lần này xông ra. Cũng vừa lúc đó, Trong lúc bất chợt, Hạo Mưu Vô Cực đại trận cho áp lực của bọn hắn buông lỏng. Ngay sau đó, bọn họ đã bị cứng rắn quăng đi ra ngoài phóng lên cao. Đột nhiên tránh thoát rồi bó buộc làm cảm giác tuyệt đối là vô cùng sảng khoái. Ở một khắc kia, Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ Trích cảm giác mình tựa như đi ra lung chim nhỏ một loại thống khoái. Xem bộ dáng là Hạo Mưu Vô Cực đại trận thiên lực duy trì không đủ rồi. Lần này xem các ngươi chết như thế nào. Lão tử đi ra đây còn không phải là biển rộng bằng ngư dược. Thiên cao mặt chim bay sao. Đang ở Hoàng Tinh Vân phu thê vui mừng quá đỗi, chuẩn bị đại triển thần uy giết Hạo Mưu cung một tè ra quần thời điểm, bọn họ mới đột nhiên phát hiện mình bi kịch. Vì hoàn toàn cưỡi cách thiên cương địa sát Hạo Mưu Vô Cực đại trận trói buộc. Bọn họ vốn là bị vung lên rất cao, thân thể còn cố ý hướng không trung cất cao. Bọn họ lúc này lực chú ý cũng đều ở dưới mặt kia hóa thành nước xoáy Hạo Mưu Vô Cực đại trận phía trên. Đợi đến bọn họ phát hiện không trung không đúng đích lúc nữa ngẩng đầu nhìn. Nhìn qua chỉ có một ít hồng một lục hai luồng cơ hồ che đậy rồi cả cái bầu trời quang mang. Thượng quan thiên nguyệt khóe miệng co giật suýt nữa cười ra tiếng. Ở bên cạnh hắn thượng quan thiên dương còn lại là tự nhiên tự nói ai. Biết Chu Duy Thanh tiểu tử thúi này thời gian dài bị hắn lây bệnh rồi. Hóa thân tà thần ở phía xa Chu Duy Thanh thân thể run rẩy hạ xuống. Thầm nghĩ trong lòng. Người nào còn nói ta nói bậy đây. Nếu là hắn biết vô luận là mình lão sư hay là thượng quan thiên dương huyên để dùng một chút gia âm hiểm chiêu số thời điểm cũng chối cải đến trên người hắn. Không biết hắn có là cái gì vẻ mặt rồi. Hồng cùng lục lưỡng sắc quang mang rốt cục hung hăng đụng vào nhau. Hai cái cự đại quang cầu bộc phát ra không gì sánh kịp kinh khủng tia sáng. Kinh khủng đến mức tận cùng năng lượng ba động đồng thời hướng bốn phương tám hướng muốn nổ tung lên. Kia lục sắc quang mang ở mới vừa va chạm thời điểm liền rõ ràng hiện ra rồi ưu thế. Lục quang chợt lóe, cố ý hướng về phía trước dẫn giật mình. Mới không có để cho này va chạm dư âm ba kết thật thật nện vào phía dưới tuyết thần sơn trống đi tới. Nhưng là điều này cũng trích đi về phía thượng dẫn động rồi một chút mà thôi. Về phần kia đã mấy tay đến gần đến trước gót chân Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Thượng quan thiên dương nắm chặt thời cơ năng lực tuyệt đối là siêu cường. Khi bọn hắn trên thân thể lên tới điểm cao nhất một khắc kia, chính là hồng lục song cầu va chạm thời khắc. Hơn nữa, bọn họ phu thê cũng đúng lúc là bị đưa đến va chạm tâm điểm. Không gì sánh kịp nổ vang phảng phất có thể làm cho cả Hạo Mưu đại lục toàn bộ cũng nghe được. Trên bầu trời, một hắc động thật lớn liền như vậy trống rỗng ra hiện tại va chạm trung tâm phía trên. Này hắc động đường kính thế nhưng trùng điệp vạn thước rộng. Khổng lồ lực cắn nuốt điên cuồng hút vào sở hữu cuồng bạo năng lượng. Hoàng Tinh Vân phu thê giống như là hai con bay lên chim nhỏ đột nhiên bị người dùng cái tát hung hăng rút ra xuống tới một loại. Lấy so sánh với dâng lên lúc nhanh tốc độ gấp 10 lần hung hăng đập xuống. Hai người thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra tới cũng đã là máu tươi cuồng bắn ra. Không sai. Bọn họ đều là thiên thần cấp cao cấp cường giả. Nhưng lúc trước ở thiên cương địa sát Hạo Mưu Vô Cực đại trận đã tiêu hao rất nhiều thiên lực. Hơn nữa, trên bầu trời va chạm này hai người tu vi cũng so với bọn hắn cường đại không biết bao nhiêu. lại càng tụ lực lấy đợi. Như vậy va chạm trung tâm, năng lượng bực nào cuồng bạo, ngay cả hủy diệt chi thần cùng tà thần cũng chạy. Nhưng lại làm cho bọn họ đụng phải vừa vặn. Có thể lấy lòng mới là lạ. Thiên cương địa sát hảo mưu vô cực đại trận hóa thành màu trắng nước xoáy, giống như là cười nhạo bọn họ miệng rộng một loại. Lần nữa lấy thân thể của bọn họ cắn nuốt trong đó. Lần này, thiên cương địa sát hảo mưu vô cực đại trận không có chút nào giữ lại, toàn diện phát động. Cho dù công kích nữa yếu, đó cũng là một 108 tên thiên vương cấp cường giả toàn lực bộc phát a. Hoàng Tinh Vân phu thê nếu như một mực trong trận, có lẽ còn có thể kiên trì thật lâu, nhưng bị thương nặng bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu đây? Ở Hoàng Tinh Vân phu thê rơi xuống đồng thời, giữa không trung, hai đạo thân ảnh khổng lồ cũng là đồng thời vứt bay ra. Chính là Huy Diệu cùng Đóa Tư. Nhưng là bọn họ cũng không có bay ra rất. Hai đạo trầm tính lục quang đã điện xả ra, thổi quét ở thân thể của bọn nó lôi kéo trở lại. Tự nhiên nữ thần thân hình một lần nữa ở giữa không trung hiện ra. Mà ở nàng hướng trên đỉnh đầu kia đang chậm rãi khép lại cự đại hắc động tựa hồ đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng, dường như lục oanh oanh quang thải quay chung quanh ở tinh linh nữ hoàng thân thể chung quanh, làm nàng nhìn qua càng thêm thần thánh. 12 vị tinh linh tộc trưởng lão cũng là trống sống di động hiện tại bên người nàng, cùng chung chống đỡ nổi một mảnh tự nhiên thần vực, rất nhẹ nhàng đem không trung hắc động ngăn cách ra. Hai đầu cử long như cũ ở giãy giụa, nhưng giãy giụa độ mạnh yếu rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Tự nhiên nữ thần chi trưởng thượng thả ra màu xanh biếc quang mang lấy bọn họ trực tiếp lôi kéo trở lại. Rất rõ ràng, bọn họ đã mất đi chống cự năng lực. Tinh linh tộc cùng hai đầu cự long đánh một trận cũng rốt cuộc hoa lên rồi dấu chấm tròn. Trận này đại chiến từ bắt đầu đến hiện tại, tiến hành thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng cực kỳ kịch liệt. Song phương ưu khuyết đối lập không ngừng biến hóa. Trước một khắc hay là huyết hồng ngục cùng hữu tình tốc chiếm cứ thượng phong. Nhưng ngay khi sau một khắc, để ngũ môn chiến trong chàng cũng là ba chỗ tao ngộ khổng lồ thất bại. Nếu như nói Trầm Ma bại bởi Long Thích Nhai, còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng cả đại cục. Dù sao Long Thích Nhai tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng lúc này cử Long bại bởi rồi tinh linh tộc, để cho tinh linh tộc dọn ra tay, nhưng đủ để thay đổi cả chiến cuộc rồi. Huống chi, giống như trước thân là thiên thần cấp cường giả Hoàng Tinh Vân phu thê rơi vào thiên cương địa sát hảo mưu vô cực trong đại trận nhất định là chiếm không được tốt. Có thể nói, hôm nay đại chiến thắng bại đã mạng minh. Phần thiên đang cùng Chu Duy Thanh cùng nhau thối lui thời điểm, trong lòng hay là tràn đầy hy vọng. Hắn cũng là không có trông cậy vào Huy Diệu cùng Đóa Tư có thể chiến thắng tinh linh nữ hoàng cầm đầu tinh linh tộc cường giả. Chẳng qua là chờ đợi bọn họ có thể lưỡng bại câu thương. Đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất đúng là tinh linh tộc rồi. Bởi vì là sự xuất hiện của bọn hắn bản thân chính là một không biết bao nhiêu. Mà cũng là khi hắn thối lui đồng thời, Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ bị quăng vào không trung. Cho dù phần thiên có lòng cứu cũng làm không được. Huống chi, hắn cũng không phải là cái gì đại công vô tư người. Tại loại này kinh khủng va chạm, nếu là thật đến gần, chính hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. mắt thấy vốn là ưu thế cục diện chuyển tiếp đột ngột. Phần thiên biến thành hủy diệt chi thần trong mắt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm. Để ngũ môn chiến trường, hai nơi đã quyết ra khỏi thắng bại. Một chỗ không có chút nào trì hoãn. Đối với hắn mà nói, đã cơ hồ không có ánh sáng đông. Tinh linh nữ hoàng tay phải một dẫn ở tinh linh tộc các trưởng lão thủ hộ hạ triều phương xa phiêu bay đi. Mặc dù hai đầu cự long tạm thời chế trụ, nhưng phải nhớ đem hoàn toàn khống chế cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vì vậy nàng tạm thời còn không cách nào nhúc tay Chu Duy Thanh bên này chiến đấu. Nhưng rõ ràng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phiếu đề cử mọi người có thể hay không ban cho mấy tờ. Cảm ơn. Tảng sáng cập nhật tổ một người chủ rất tốt cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 298 nghị chuyển thắng bại trong gang tấc. Hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Giữa không trung tà thần cùng hủy diệt chi thần vào lúc này tựa hồ lộ ra vẻ cô đơn rất nhiều. Nhưng là, nếu như nói huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc còn có một phân cơ hội nói. Như vậy, cơ hội cũng là ở Chu Duy Thanh cùng phần thiên trận chiến này trên rồi. Phần thiên chỉ có ở cuộc tranh tài này chung chiến thắng Chu Duy Thanh. Hơn nữa muốn ở tinh linh nữ hoàng giải quyết hai đầu cự long lúc trước chiến thắng Chu Duy Thanh, mới có thể lấy cuộc chiến đấu này kéo dài đi xuống. May là, đối với huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc mà nói tương đối có lợi chỗ ở cho bọn hắn sống lại cái kia chút ít tổ tiên cường giả tuyệt đại đa số cũng là không có mình ý thức. Vì vậy, mặc dù chiến cuộc đã đối với bọn họ tương đối bất lợi, nhưng những thứ kia cường giả như cũ tại liều mạng chiến đấu. Ta thần lặng lặng nhìn chăm chú vào hủy diệt chi thần. Chu Duy Thanh thanh âm bình tĩnh trên không trung vang lên. Phần thiên đầu hàng đi, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. Phần thiên thanh âm lạnh như băng đầy giấy mãnh liệt lệ khí. Thắng bại chưa phân. Làm sao ngươi liền có thể xác định ta đã không có cơ hội. Chu Duy Thanh, ngươi quá khinh thường ta huyết hồng ngục rồi. Hoàng Tinh Vân có lẽ là phế vật, nhưng là ta phần thiên nhưng nhất định là muốn trở thành cái thế giới này trưởng khống giả. Chu Duy Thanh trầm giọng nói phần thiên, đến lúc này ngươi còn tại khăng khăng một mực sao? Ta vẫn đều không thể hiểu. Chẳng lẽ quyền lực thật liền trọng yếu như vậy? Lấy các ngươi huyết hồng ngục thân là thánh địa siêu nhiên địa vị. Cuộc sống của ngươi chẳng lẽ trôi qua còn chưa đủ thoải mái sao? Phần thiên thản nhiên nói Chu Duy Thanh, ngươi còn trẻ, ngươi là sẽ không hiểu. Ở trên thế giới này, hoặc là thống trị người khác, hoặc là bị người khác thống trị. Ngươi cho rằng, này thánh địa đại bỉ là cái gì? Thánh địa đại bỉ đệ nhất danh trên thực tế chính là cái thế giới này người thống trị. Tại sao phải Trung Thiên Đế Quốc là có thể chiếm ở trên đại lục nhất phì nhiêu thổ địa? Nếu như không phải là Hảo Miêu Cung ở Thánh Địa Đại Bỉ Thượng liên tục mấy giới cũng đạt được cuối cùng vô địch. Ngươi cho là quốc gia nào có cam nguyện thần phục sao? Nếu Hảo Miêu Cung có thể làm được, tại sao ta huyết hồng ngục liền làm không được? Quyền lực là một loại dục vọng. Vô thượng dục vọng thống trị cái thế giới này là ta cả mơ ước. Tà thần kia tà dị trong hai tròng mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Chu Duy Thanh có chút bất đắc dĩ nói đã như vậy. Chúng ta cũng không có gì có thể nói rồi. trên thực lực quyết thắng thua sao? Đừng nói ngươi chưa chắc có thể thắng được rồi ta. Cho dù ngươi chiến thắng ta, hôm nay cuộc chiến đấu này cuối cùng người thắng trận cũng sẽ không là ngươi. Hủy diệt chi thần lắc đầu cùng Duy Thanh, ta nói rồi, các ngươi như cũ là xem thường ta. Nếu như không có tuyệt đối nắm chặt, hôm nay ta căn bản là sẽ không lại tới đây. 10 năm chuẩn bị, hoặc là nói là 20 năm chuẩn bị, vì chính là hôm nay giờ khắc này. Hủy diệt vĩnh viễn là hủy diệt, một mình ngươi sáng tạo lực sao có thể ngăn cản cước bộ của ta. Sẽ làm cho ngươi xem một chút chuyện gì chân chính hủy diệt lực sao. Vừa nói, hủy diệt chi thần hai cánh tay chậm rãi giơ lên. Trong tay trọng kiếm hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Hắn làm ra một hai tay thổi phồng tâm động tác. Ừ, không biết tại sao Chu Duy Thanh trong nội tâm đột nhiên có loại cảm giác bất an. Nhìn Phần Thiên cũng phá lệ cảnh giác lên. Chu Duy Thanh hiện tại thật ra thì cũng là hết sức buồn bực. Vốn là hắn cho là tu vi của mình đã tăng lên tới thiên đế cấp đỉnh cảnh giới. Cách thiên thần cấp cũng chẳng qua là một đường xa mà thôi. Mới có thể đủ dẫn động tà thần chi kiếm vì mình sử dụng. Nhưng hắn mới vừa rồi đã tiến hành mấy lần nếm thử, nhưng thủy chung không cách nào lấy tà thần chi kiếm thích phóng đi ra. Từng, hắn bằng vào tà thần chi cũng đánh tan rồi tinh linh nữ hoàng cùng 12 vị tinh linh tộc trưởng lão. Tuy nói lúc ấy thực lực của bọn họ không có hiện ở cường đại như vậy, nhưng đó cũng là một gã thiên thần cộng thêm 12 tên thiên đế cấp cường giả a. Nếu như hiện tại Chu Duy Thanh có thể tái sử dụng tà thần chi kiếm, hắn có 7 thành nắm chặt có thể giết chết Phần Thiên. Màu xám cho khí lưu từ tà thần trong cơ thể khuyết tán ra. Đùi phải nhanh như tia chớp đá ra. Một đạo màu xám cho quang nhận phá không đi. Chạy thẳng tới hủy diệt chi thần oanh tới. Chu Duy Thanh là ở thử dò xét, bởi vì hắn không biết Phần Thiên vào lúc này muốn làm cái gì. Hủy diệt chi thần mắt thấy tà thần phát ra công kích. Trong mắt thần sắc nhưng không có nửa phần biến hóa. Tựa như căn bản không có thấy tà thần động tác một loại. Vừa lúc đó, hủy diệt chi thần chỗ ngực màu đen kia đại con cua đồ án sáng lên. Tùy màu đen biến thành phát sáng màu tím. Chói mắt tử sắc quang ngất liền từ nơi nào khuyết tán đi ra ngoài. Ông một. Một màn ruột gì xuất hiện. Tà thần đá ra màu xám cho quang nhận mới vừa tới đến hủy diệt chi thần trước người 100 mét trong phạm vi. Liền lặng yên không một tiếng động hóa thành hư vô. Thậm chí ngay cả đám chút năng lượng rung động cũng không có thể tóe lên. Chuyện gì xảy ra? Chu Duy Thanh cảm giác bực nào nhạy cảm. Hắn lập tức liền phát hiện hủy diệt chi thần năng lượng xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Nguyên nay đã tương đối cường hãn hủy diệt lực lúc này thế nhưng độ cao áp xúc. Tựa hồ tất cả hủy diệt lực vào lúc này cũng sinh ra biến dị. Từng cái nhất nhỏ hẹp trong phạm vi. Hủy diệt lực đều ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp chấn động. Cái này để cho kia hủy diệt năng lượng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa những thứ này hủy diệt năng lượng đang lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người áp xúc. Làm cho người ta cảm giác giống như là hiện tại hủy diệt chi thần đã hoàn toàn biến thành một hắc động đúng vậy. Phần Thiên đã là thiên đế cấp đỉnh cường giả. Hắn sở huyễn hóa ra hủy diệt chi thần lại vẫn ở tiến hóa. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Chu Duy Thanh trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng vào lúc này hắn nhưng ngươi có thể đợi. Tà thần hai cánh tay tại thân thể hai bên mở ra. toàn thân dùng sức rung lên. Vô số màu xám cho quang cầu từ tà thần trên người thích phóng ra. Mỗi một viên màu xám cho quang cầu trong cũng hàm chứa đa trọng thuộc tính năng lượng. Đây là ám ma tà thần lôi, nhưng là cũng thì ra là ám ma tà thần lôi rồi. Triệu hồi ra tà thần Chu Duy Thanh. Lấy tự thân sở hữu thuộc tính toàn bộ lợi dụng. Bằng vào lục tuyệt thần mang trận. Hắn lấy tự thân 6 loại thuộc tính tự động kết hợp ở chung một chỗ. Tạo thành này mới hãy ám ma tà thần lôi. Có thể nói. Này bất kỳ một viên ám ma tà thần lôi đều có thể để cho một gã thiên vương cấp cường giả hơi bị hoảng sợ. Mà đồng thời xuất hiện ngàn vạn viên. Uy lực của nó có thể nghĩ. Kinh khủng ám ma tà thần lôi trong nháy mắt khuyết tán đến không trung. Sau đó lại giống như cực nhanh một loại hướng hủy diệt chi thần kích bắn tới. Mà Chu Duy Thanh mình nhưng khống chế tà thần không có di động. Bởi vì huyền phù ở nơi đâu hủy diệt chi thần đang không ngừng tăng lên mang cho uy hiếp của hắn cảm. Tựa hồ chỉ cần mình khoảnh khắc đến gần hắn sẽ gặp gỡ tai họa ngập đầu một loại. Lần này, rốt cuộc xuất hiện tiếng oanh minh. Giữa không trung, giống như là có vô số lôi đỉnh trong nháy mắt nhớ tới. Cuồn cuộn tiếng sấm làm bầu trời cũng sáng lên. Thời gian, không gian, hắc ám, phong, lôi, tà ác, lục đại thuộc tính hơi thở nộp cùng bộc phát. Tạo thành rồi một khúc động lòng người chương nhạc. Cũng là hủy diệt chương nhạc. Chu Duy Thanh hoàn trải qua có lòng tin. Ở công kích như vậy, coi như là một gã phổ thông thiên thần cấp cường giả, sợ rằng cũng muốn chịu trọng thương. Mà hắn hiện tại mục đích nhưng chỉ là cắt đứt phần thiên chuyện đang làm mà thôi. Kinh khủng năng lượng ba động làm không gian kịch liệt vặn vẹo lên. Chu Duy Thanh đã thấy không rõ lắm hủy diệt chi thần bộ dạng rồi. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ kia trình là phát sáng màu tím con cua hình dáng tia sáng.